Chu Hồng Y mang theo một đám áo bào đen thuộc hạ, đang cùng một cái nam tử rằng co. Long Cốt, hắn đang trùng kích Thần Long Đảo đại trận. Vương Khả ngạc nhiên nói, cách Trương.